Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 515. Chương 515 phu thê gặp nhau. Nó thân thể, tựa hồ so toàn bộ thần Long Phong đều phải khổng lồ. Bên kia có phải hay không có bảo bối a? Này quang mang, rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép, tiến đến tham gia học viện đại tái học viên thấy được này quang mang. Sôi nổi tới rồi nơi đây. Lúc này, Tranh Long mở hai mắt, đương nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thời điểm. Đột nhiên không trung phong vân kích động. Tiếp theo Tranh Long liền hai mắt đẫm lệ mông lung lên. Oa oa oa, chủ nhân, ô ô ô, chủ nhân, ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, ô ô ô. Chủ nhân, ta rất nhớ ngươi, khóc lớn thanh truyền đến, toàn bộ thần Long Phong trực tiếp mưa xuống. Xích vẻ mặt vặn vẹo đem chính mình lỗ tai cấp lấp kín. Bất đắc dĩ nói, gia hỏa này lại tới nữa. Thiên A, Mặc Thất Nguyệt khóe miệng run rẩy, hỏi, Xích, Tranh Long đây là có chuyện gì a? Xích đạo, Thất Nguyệt, ngươi đừng kinh ngạc, đây là hắn thực bình thường biểu hiện mà thôi. Tranh Long luôn luôn thích khóc, ngươi thói quen liền hảo. Thói quen thì tốt rồi, này thật là trong truyền thuyết thần Long sao? Thế nhưng ái khóc, lúc này, không trung Tranh Long đột nhiên thu nhỏ, biến thành một cái đáng yêu oa oa giống nhau thiếu niên. Bổ nhào vào Mặc Thất Nguyệt trước mặt tiếp tục khóc giống lên. Ô ô ô, chủ nhân, ta rất nhớ ngươi muốn chết, Tranh Long tựa hồ khóc cái không ngừng. Làm Mặc Thất Nguyệt thực bất đắc dĩ, không biết muốn như thế nào hống ra hỏa này. Xích Long nghe hắn khóc đã phi thường không kiên nhẫn, nói, Cam, ngươi có thể hay không câm miệng. Cam đáng thương hề hề nói, ô ô ô, chủ nhân, xích hắn thế nhưng hung ta, oa oa oa, kia nước mắt giống như không cần tiền tiêu xài. Kia khóc thảm hề hề bộ dáng thật là nhìn thấy mà thương. Gia hỏa này nếu là thả ra đi nói cho người khác. Đây là trong lời đồn thần Long Tranh Long. Chỉ sợ không có người sẽ tin tưởng. Chủ nhân, khế ước ta đi. Chủ nhân, kia đáng thương hề hề bộ dáng. Nếu là Mặc Thất Nguyệt dám cự tuyệt. Kia tuyệt đối là ở làm tội ác tày trời sự tình. Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, hảo, khế ước, màu cam quang mang hiện lên. Mặc Thất Nguyệt thành công cùng Tranh Long ký kết linh hồn khế ước. Nàng trong thân thể thiên chi lực bắt đầu không chịu khống chế điên trướng lên. Mà tôn cửu gia đình nàng đột phá tới rồi thiên tôn lúc sau thực lực còn ở bạo trướng. Thẳng đến bạo trướng tới rồi thiên tôn thất giai mới dừng lại. Gần nhất đến thiên võ đại lục, bị trở thành vì vô pháp chuyển hóa thiên võ chi lực phê tài nàng. Hiện giờ thế nhưng thăng cấp cùng uống nước sôi để nguội giống nhau dễ dàng. Vô luận là thăng cấp mà tôn, thiên tôn, thế nhưng một chút trở ngại đều không có. Thần Long chi lực, thế nhưng như thế cường hãn. Mặc Thất Nguyệt nói, ta có thể hay không thăng cấp quá nhanh, căn cơ không xong. Xích đạo, Thất Nguyệt chính là chúng ta chủ nhân, đối với chúng ta lực lượng tuyệt đối sẽ không bài xích. Đến nỗi căn cơ không xong, Thất Nguyệt ngươi thực lực như vậy nhược, sao có thể sẽ căn cơ không xong. Cam nói, xích, ngươi cái tên xấu xa này, chủ nhân nơi nào thực lực yếu đi. Chủ nhân chỉ là không có hoàn toàn khôi phục mà thôi. Thực mau liền có thể khôi phục. Ngươi không thể nói như vậy chủ nhân. Lúc này, có vài đạo thân ảnh tới gần. Lam Long học viện, Hoàng Long học viện, Tranh Long học viện người tới không ít. Khi bọn hắn nhìn đến Mặc Thất Nguyệt thời điểm ngây ngẩn cả người. Nói, Xích Long học viện. Ngươi biết nơi này đã xảy ra sự tình gì sao? ngươi có phải hay không bắt được cái gì bảo vật? Mặc Thất Nguyệt gật đầu nói, ân, ta là bắt được một cái vật báu vô giá. Ô ô ô, chủ nhân, Tranh Long lại một lần cảm động khóc lên. Bọn họ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt, bên người kia một cái Xích Phát thiếu niên cùng một cái Cam Phát thiếu niên sửng sốt. Này hai cái căn bản là không giống như là nhân loại. Mặc Thất Nguyệt nói, ta đã đạt tới mục đích của ta, cho nên muốn trận này đoàn đội tái nhanh lên kết thúc. Các ngươi chính mình bỏ quyền đi, ngươi nữ nhân này cũng đủ kiêu ngạo, thế nhưng làm chúng ta chủ động bỏ quyền, quá tự đại. Chúng ta cùng nhau giải quyết này một nữ nhân. Oanh, Mặc Thất Nguyệt nháy mắt ra tay, căn bản là không cần vận dụng bất luận cái gì vũ khí. Thiên tôn cấp bậc thực lực trực tiếp đêm này một ít người cấp chấn trọng thương. Phúc phúc phúc, bọn họ một đám hộp máu. Bọn họ như là gặp quỷ giống nhau nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt nói, thiên tôn, sao có thể, các ngươi Xích Long học viện gian lận, thế nhưng làm cái lão quái vật tới tham gia thi đấu. Cái này, nhưng làm Xích cùng Cam bạo nộ rồi. Các ngươi mới là lão quái vật, cũng dám nói ta chủ nhân là lão quái vật, tìm chết. Phanh phanh phanh, a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô cùng thê thảm. Money, đừng đánh, chúng ta bỏ quyền, giải quyết này một nhóm người lúc sau. Mặc Thất Nguyệt đương nhiên đi tìm mặt khác con mồi. Sáu đại học viện toàn bộ đều đào thải, như vậy trận này thi đấu liền kết thúc. Mặc Thất Nguyệt đi tìm con mồi thời điểm, vừa lúc đụng phải duy nhất dư lại tới Thanh Long học viện học viên vây công bọn họ Xích Long học viện người. Xích Long học viện kia một ít học trưởng hiển nhiên là chống cự không được Thanh Long học viện nhóm người này, người theo đuổi không bỏ. Lúc này một cái lạnh băng thanh âm truyền ra, chúng ta Xích Long học viện người cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Thanh Long học viện này một ít người cười, nói, không nghĩ tới Xích Long học viện thế nhưng còn có người tồn tại, như vậy liền toàn bộ thu thập. Mặc Thất Nguyệt nói, nên bị thu thập là các ngươi mới đúng. Oanh, một tiếng vang lớn, Mặc Thất Nguyệt căn bản là không cần ra tay. Ngày đó tôn cấp bậc lực lượng làm cho bọn họ trực tiếp bị thua, không có cách nào, thực lực kém quá lớn. Này, Xích Long học viện kia một ít người đều bị kinh hôn mê bất tỉnh. Sao lại thế này a? Trước đó không lâu huyết mạch mới chỉ là mà tôn cửu gia đình, hiện giờ thế nhưng là thiên tôn lục giai. Này thăng cấp tốc độ cũng thật là đáng sợ một chút đi. Thanh Long học viện người bị trực tiếp đào thải, toàn bộ Long vực chiến trường hiện giờ chỉ còn lại có Xích Long học viện một cái. Mà lúc này đây thi đấu đệ nhất danh tự nhiên là Xích Long học viện. Mặt khác mấy đại học viện hiệu trưởng sôi nổi khó hiểu, sao có thể, chúng ta học viện như thế nào sẽ bại? Xích Long học viện sao có thể sẽ bắt được đệ nhất? Chuyện này không có khả năng. Kết quả bọn họ học sinh thống nhất trả lời, Xích Long học viện có một cái biến thái. Mặt khác sáu đại học viện nói ra nghi ngờ, nói Xích Long học viện là một cái lão quái vật tham gia thi đấu. Một đám đều la hét làm Mặc Thất Nguyệt đi thí nghiệm tuổi. Chính là năm đó Linh một thí nghiệm ra tới, mọi người đều hoàn toàn hôn mê. Thế nhưng còn chưa mãn 25 tuổi. Thiên A, này rốt cuộc là như thế nào quái thai? Kế tiếp, tiến hành chính là cá nhân tái. Mặt khác sáu đại học viện người đều tuyệt vọng. Mặc Thất Nguyệt nói, bảy đại học viện người dự thi, toàn bộ đều cùng lên đi. T, cùng nhau thượng. Bọn họ hít thà một hơi, chính là bọn họ đối mặt chính là một cái thiên tôn A. Theo chân bọn họ hiệu trưởng giống nhau cường đại người, liền tính là cùng nhau thượng, cũng phải thua không thể nghi ngờ. Thực lực kém quá lớn, số lượng là vô pháp thay đổi kết cục. Bọn họ toàn bộ đều lựa chọn làm nhận thua. Đệ nhất là Xích Long học viện không thể nghi ngờ. Kế tiếp triển khai mặt khác đệ nhị danh cùng đệ tam danh thi đấu. Xích Long học viện không thể nghi ngờ bắt lấy tới đoàn đội đệ nhất cùng cá nhân tái đệ nhất. Ở 7 đại học viện giao lưu đại hội lúc sau, đột nhiên chung quanh xuất hiện một trận chấn động. Mọi người sửng sốt, loại này thời điểm, hảo có ai lại đây, là Phượng Hoàng Thành người. Phượng Hoàng Thành người tiến vào lại đây, một hàng ăn mặc trường bào đỏ như lửa người. Xuất hiện ở mọi người trước mặt, Mặc Thất Nguyệt đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Phượng Cảnh cũng tựa hồ cảm giác được kia quen thuộc ánh mắt. Đột nhiên vọt lại đây, mừng rỡ như điên nói: Nương tử, mỗ vị tôn giả đại nhân, trực tiếp quên mất chính mình, lúc này đây lại đây nhiệm vụ. Đi gặp hắn nương tử đại nhân đi. Bên cạnh hắn kia một ít tùy tùng đều phi thường bất đắc dĩ. Mặc Thất Nguyệt nhìn trước mắt người nam nhân này, một bộ như hỏa giống nhau hồng bào mặc ở hắn trên người làm hắn có vẻ càng thêm yêu nghiệt lên. Tinh xảo dung nhan dường như trở nên càng thêm xuất sắc. Như thần chi giống nhau hoàn mỹ kỳ cục, cùng chính mình thân nương tử tách ra lâu như vậy. Phượng Cảnh muốn hung hăng ôm lấy Mặc Thất Nguyệt, chính là đột nhiên Xích Long sắc ngọn lửa vọt ra. Một cái bạo nộ thanh truyền ra, ngươi là nơi nào toát ra tới gia hỏa, cũng dám đối nhà ta Thất Nguyệt động tay động chân. Một cái màu cam thân ảnh vọt ra, đồng dạng tức giận phi thường nói: đúng vậy, chúng ta chủ nhân, cũng là ngươi muốn ôm là có thể ôm sao? Phượng Cảnh nhìn trước mắt này hai cái xinh đẹp thiếu niên, trong mắt hiện lên một tia nguy hiểm chi sắc. Này rốt cuộc là từ đâu toát ra tới chướng mắt ra hỏa? Oanh, Xích cùng cam trực tiếp cùng Phượng Cảnh cấp đánh lên. Khủng bố lực lượng ở chung quanh lan tràn mở ra. Mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Này lực lượng, ít nhất là thánh tôn cấp bậc lực lượng. Thật sự là quá cường hãn. Bọn họ chi gian lửa đốt càng ngày càng tràn đầy. Mặc Thất Nguyệt bất đắc dĩ nói: Xích, cam, hồi không gian, Xích tạc mau. Nói, Thất Nguyệt, ngươi sẽ không, sẽ không. Mặc Thất Nguyệt nói: Xích, hắn là tiểu hy cha, oa oa oa. Chủ nhân không cần ta, chủ nhân không cần ta. Cam cường đại khóc công lại một lần bạo phát ra tới. Xích đều cảm thấy gia hỏa này mất mặt, dẫn theo cam về tới không gian. Tuy rằng bọn họ sẽ ghen, chính là cũng minh bạch trước mắt người nam nhân này đối với Thất Nguyệt tới nói rất quan trọng. Thiếu hai cái chướng mắt ra hỏa, Phượng Cảnh cuối cùng có thể ôm lấy chính mình thân nương tử. Hắn nói: nương tử, ta rất nhớ ngươi. Mặc Thất Nguyệt nói: ta cũng rất nhớ ngươi. Khụ khụ khụ, Phượng Tôn đại nhân, còn có nếu là không có công bố đâu. Lúc này, hắn bên người tùy tùng thấp giọng nói. Phượng Cảnh cũng cảm thấy nơi này không phải bọn họ hai vợ chồng thân thiết địa phương. Sau đó nhìn về phía những người này nói: nửa tháng lúc sau, Long Phượng Sơn mở ra. Đến lúc đó Long Vũ Đại Lục cùng Phượng Tường Đại Lục tuổi trẻ thiên tài đều có tư cách vào nhập. Phượng Tường Đại Lục đã tiến hành tuyển chọn. Các ngươi Long Vũ Đại Lục cũng muốn mau chóng. Mọi người ồ lên. Long Phượng Sơn thế nhưng muốn mở ra, đây chính là một cái rất tốt cơ hội a. Long Phượng Sơn có không ít truyền thừa cùng bảo bối, một khi được đến một chút, vậy có thể một bước lên trời. Khó trách bọn họ sẽ như vậy kích động. Mặc Thất Nguyệt cùng Phượng Cảnh đi tới đi Xích Long học viện truyền tống trận bên trong. Đối hiệu trưởng nói: ta về trước học viện. Hiệu trưởng ngươi chậm rãi theo chân bọn họ thương lượng đi. Truyền tống trận thực mau mở ra. Phượng Hoàng Thành kia một ít người nóng nảy. Nói, Phượng Tôn Đại Nhân, ngươi từ từ chúng ta. Kết quả Phượng Cảnh là cho bọn họ một chữ. Lăn, về tới Xích Long Học Viện. Phượng Cảnh đương nhiên phải hào hảo biểu đạt hắn đối chính mình nương tử tưởng niệm Money thật sự. Là tách ra có điểm lâu rồi. Dựng lên còn đã trải qua sinh tử. Hai cái thế giới. Mặc Thất Nguyệt cũng chỉ có thể làm hắn cố tình làm bậy đi xuống. Hết chương.